Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1071, Tần Âm Tần Hàm Mộ Lão cùng thần nhân. Nhánh đại quân này lấy lôi đình chi thế, chỉ dùng đi không chân thời gian 5 năm, liền đem thế giới vân hư 6 thế lực lớn nhổ tận gốc. Cũng với 2 năm trước chính thức dựng nước, nói tới chỗ này, Yến Vũ trên mặt toát ra vẻ cổ quái vẻ mặt. Tần Cung lúc này đã bị cả kinh không nói ra lời. Chỉ mười hơn 7 năm không tới thời gian 18 năm. Vân hư giới lại đổi chủ. Thấy Yến Vũ biểu tình sau khi, Tần Cung mở miệng hỏi. Chẳng lẽ cái này thế lực không rõ có gì đó cổ quái? Đế quốc chẳng lẽ không có cẩn thận dò tra một chút sao? Thám tử chúng ta một mực đang chú ý chuyện này. Cuối cùng, ngay cả Tần Anh cũng phái bị đi ra ngoài. Có thể kết nếu như đối phương trong trận doanh lại có thần cấp cao thủ tồn tại. Hơn nữa những thứ này thần cấp cao thủ tựa hồ hoàn toàn là châm đối với chúng ta Quy Vân Đế Quốc. Đem hai giới núi lấy nam toàn bộ phong tỏa. Căn bản hỏi dò không đến bất cứ tin tức gì đi ra. Sau khi, các loại cái này thế lực sau khi dựng nước. Lúc này mới có tin tức truyền tới Bắc Địa Quy Vân Đế Quốc. Nói này mới xây lập đế quốc kêu thương khung đế quốc cái gì? Tần Cung này cả kinh có thể không phải chuyện đùa. Hắn đột nhiên địa đứng dậy, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tần Cung ca ca, còn không chỉ như thế đây. Nghe nói thương khung đế quốc là một vị nữ đế. Tên không biết, chỉ biết là tự xưng thương khung đại đế. Mà mới xây lập thương khung đế quốc cũng có chính mình tín ngưỡng. Hơn nữa tín ngưỡng hai gã thần. Một tên kêu phong thủy thần. Một tên kêu mộ thần. Yến Vũ nói tới chỗ này dừng lại. Thương khung đế quốc nữ đế. Phong thủy thần. Phong thủy thuật. Chẳng lẽ là Tần Âm Tần Hàm? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng này. Năm đó ta là nhìn tận mắt thương khung đại lục bị hủy diệt. Ngay cả Đại Hán Vương Triều cũng hủy diệt. Tần Âm không thể có thể còn sống sót. Tần Cung sắc mặt trong nháy mắt biến hóa không chừng đứng lên. Sau một hồi lâu, Tần Cung ánh mắt mới chợt chuyển hướng Tần Anh. Tần Anh, năm đó ta không phải là cho ngươi tìm tím phượng trì sao? Bọn họ không thể nào hỏi dò không tới vân hư giới bên trong những tin tức này. Nghe Tần Cung, chương sau, Tần Anh mặt nhỏ đỏ lên. Thanh âm lập tức ở Tần Cung trong lòng vang lên. Anh, ta đương nhiên cũng dò thăm. Chẳng qua là, lúc ấy ngươi không để cho ta thay Yến Vũ hỏi dò biến mất. Cho nên, nghe Tần Anh chương sau. Tần Cung vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lập tức hướng về phía Yến Vũ nói. Yến Vũ, lập tức giúp ta đi thăm dò trọng tôn thị sinh ra tên kia bé gái tung tích. Tần Anh lưu lại. Tốt, Yến Vũ đáp đáp một tiếng sau khi. Xoay người đi, mà lúc này, Tần Anh lập tức nhăn nhó thân thể đi tới Tần Cung người một bên. Nhẹ nhàng ôm Tần Cung cánh tay. Tần Cung kéo Tần Anh sau khi ngồi xuống. Tần Anh lập tức nói. Anh, là Tần Âm cùng Tần Hàm. Còn có mộ lão. Tần Âm chính là thương khung đại đế. Tần Hàm cùng mộ lão chính là phong thủy thần cùng mộ thần. Còn nữa. Còn người nữa nhị ca hạ bây giờ thanh đồng chính là thương khung đế quốc binh mã đại nguyên soái. Quyền cao chức trọng, mà thánh các lấy đông kia tòa kiến trúc ngươi biết là cái gì không? Liền là năm đó chúng ta huyền hỏa học viện, cũng chính là huyền hỏa cốc, ban đầu phế cốc, phụng thần cốc, hồng hoang thần phủ liên tục mấy cái tin tức đem Tần Cung hoàn toàn cho lôi choáng váng. Thân hình hắn liên tục lay động. Bị dọa sợ đến Tần Anh lập tức đem Tần Cung kéo ngồi xuống. Đây đều là thật, mộ lão nhưng là thiên tộc quái vật. Tần Âm làm sao biết cùng hắn cấu kết chung một chỗ đây? Tần Cung có chút không dám tin tưởng. Đương nhiên là thật, dù sao năm đó mộ lão là chúng ta sư phụ. Cái này có gì không thể nào? Tần Anh mở miệng nói. Đối với Tần Anh nói ra lời như vậy đến, Tần Cung cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao tiểu nha đầu là thôn thiên thú, căn bản không biết nhân loại lục đục với nhau, địch ta khái niệm cũng không phải rất rõ, có thể Tần Âm lại không giống nhau, hắn là biết chuyện này, có thể nàng lại cam tâm phản bội nhân loại không được sao? coi như Tần Âm phát điên địa phản bội nhân loại. Kia Tần Hàm đây, cái kia ngu ngơ ngốc tiểu tử ngốc, thế nào cũng sẽ cùng theo Tần Âm nghịch ngợm đây. Còn không chờ Tần Cung đem những này kinh người tin tức lĩnh ngộ xong, Tần Anh mở miệng lần nữa nói. Anh, trừ những tin tức này ra, Tần Âm thương khung trong đế quốc, thật có thần cực cao tay tồn tại. Những thần kia cực cao tay đều là tới từ với thiên giới bên trong. Hơn nữa cũng không thấp hơn 100 tên chi chúng. Lại có 100 tên thần nhân. Không trách 6 tộc sẽ dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt. Kia Quy Khư Thành đây. Tần Cung mở miệng hỏi. Quy Khư Thành không việc gì. Vốn là Tần Âm là dự định phái người tấn công Quy Khư Thành. Có thể sau đó nghe nói ngươi là Quy Khư Thành thủ hộ thần. Nàng liền buông tha. Tần Anh mở miệng nói. Ngươi là thế nào biết đến tin tức này? Tần Cung hỏi. Là thần chi tay phải người dò thăm tin tức. Báo cáo đến nơi này của ta. Còn nữa. Lúc ấy Tần tộc bị diệt thời điểm. Tần lĩnh chạy trốn tới Quy Khư trong thành. Bây giờ còn đang Quy Khư trong thành đây. Nghe Tần Anh chương sau, Tần Cung lúc này mới thở ra một hơi dài. Nhìn này là mình hôm nay nghe được tối tin tức tốt. Tần Âm đã có như vậy lực lượng. Nàng tại sao không có lựa chọn hướng Vân Hư giới động thủ đây? Tần Cung biết, Tần Âm là một cái rất có dã tâm người. Nếu như ủng có như thế nội tình, hắn không thể nào cam tâm không đồng nhất thống Vân Hư giới. Không biết, Tím Phượng chỉ nói qua. Đây là sớm muộn sự tình. Dù sao thương khung mới dựng nước hơn 2 năm. Đặt chân chưa ổn. Hắn nói sớm muộn thương khung cùng Quy Vân hai cái đế quốc sẽ có một trận chiến. Tần Cung khẽ gật. Đầu. Nhìn Tím Phượng chỉ nói là đến điểm chủ yếu. Ngay tại hai người mới vừa nói tới chỗ này. Cũng chỉ thấy hoa trong cùng trong khu hai cái này thằng ngốc kêu gào đến tiến vào hoàng gia hậu. Hoa viên. Trực tiếp hướng Tần Cung chỗ đình xông lại, mà ở bên cạnh hai người, Toại Nhân một cùng Toại Nhân Tam lão, Lạc gia một ít lão giả, Nguyệt Tâm, Chu Đại Nãi, Thương Năm Dê, Thái Giáp, Vũ Đinh, Thiểu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Thanh Loan, Vương Ngọc Quyết, Đinh Không Lo mấy người cũng tràn vào. Tần Cung rõ ràng là Yến Vũ nhịn được đem tin tức này cho nói ra. Mọi người lúc này mới chạy tới. Tần Cung mã bên trên đứng dậy. Lúc này, hoa trong cùng trong khu đã sớm xa xa liền quỳ xuống lại. Hướng Tần Cung liên tục dập đầu mấy cái. Sau khi, cũng không đợi Tần Cung nói chuyện. Hai tên du côn liền tự mình đứng lên thân đến. Gào một tiếng nhảy lên tới. Kích động thật xoa tay. Cặp mắt phấn khởi địa nhìn về phía Tần Cung. Có thể nói. Tần Cung tại hành động bên trong, một loại cũng sẽ mang theo hai tên du côn, Tần Anh cùng Tần Lĩnh, lần này đem bọn họ cũng nhét vào Quy Vân trong đế quốc. Hai cái này lưu manh sớm tựa như cùng oán phụ một loại được không? Tần Cung hướng về phía hai tên du côn gật đầu một cái. Lúc này mới hướng mọi người nghênh đón, hắn trước hướng Toại Nhân thị cùng Lạc gia mấy vị lão giả làm lễ ra mắt. Sau đó gặp qua hai vị ca ca Chu Đại Nãi cùng Thương Năm Dê. Sau khi mới đến phiên những bọn tiểu bối kia, Thái Giáp, Vũ Đinh, Thiểu Khang, Tiểu Ất, Kỷ Vô Danh, Thanh Loan, Đinh Không Lo cũng lấy ra thần cùng vãn bối thân phận cho Tần Cung dập đầu quá mức. Sau khi liên thai Vương Vương Ngọc Quyết mới tới cho Tần Cung làm lễ ra mắt. Lấy Tần Cung cường đại, hoàn toàn có thể cảm nhận được. Vương Ngọc Quyết trải qua ở trên người mình tình kiếp đã qua. Bây giờ cùng Tần Cung giữa cũng chỉ là bằng hữu tình. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.